cái này, một khi xác định hỗn ly thần thủ đã bắt đầu càng tiến một bước tiến hóa, bọn hắn tất cả đều bật đi ra. Vậy ngươi nói, hôm nay những người này tất cả đều giết chết về sau, Ma Ly Đảo không phải là có lẽ đổi chỗ đâu này? Xà nữ hỏi, Ma Ly Đảo nếu có thể di động mà nói. Đương nhiên là rời đi cái này mảnh mọi người đều biết khu vực thì rất tốt. Nói câu này, Tô Triệt lại là hiếu kỳ hỏi. Lớn như vậy một hòn đảo cũng có thể tại hỗn độn trong di động vị trí sao? Đương nhiên có thể ạ. Không tin ngươi tự đợi đến xem nha. Xà nữ giọng dịu dàng trả lời. Hai người tâm linh truyền âm đồng thời, bên kia đàn thú đang tại tiếp tục công kích phòng bảo hộ của đám người vạn cổ. Đến hiện tại, những người lữ hành còn may mắn sống sót cả kể đám người đỉnh cấp cường giả như vạn cổ cũng không quá 83 người. Tất cả đều không muốn phòng ngự của vòng bảo hộ bị ma thú công phá. Vậy nên tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó. Khẳng định sẽ không thừa nhân thủ ra để phát động công kích đối với đàn ma thú trước mặt này rồi. Tiếp tục như vậy càng lâu càng bất lợi, sớm muộn gì đều bị đàn thú chậm rãi hao tổn chết. Đám người vạn cổ đã nhận rõ sự thật này. Hùng tâm tráng trí lúc mới đến đã sớm tan thành bong bóng. Càng chẳng thèm quan tâm trả thù Tô Triệt. Cuộc diện bây giờ là giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Vì vậy, vạn cổ dùng tâm linh truyền âm cho hơn 10 vị lão hữu. Tản A tìm cơ hội khác lại đến. Lời vừa nói ra, mười mấy người ngay lập tức ngầm hiểu. Nếu muốn bình an rời đi, biện pháp tốt nhất là đem những người lữ hành bình thường này chịu tội thay. Lợi dụng bọn hắn để phân tán lực chú ý của đàn ma thú mới có thể rời đi. Đi, theo vạn cổ nhắc nhở một tiếng. Mười đỉnh cấp cường giả đột nhiên thu hồi năng lượng. Vòng phòng ngự bao phủ mọi người đột nhiên trì trệ. Lực phòng ngự ngay lập tức hạ xuống hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra? Mấy tên lữ hành bình thường tất cả đều kinh ngạc, nhưng bọn hắn không phải người ngu, ngay lập tức đã minh bạch. Lúc đại nạn đến riêng phần mình chạy, thời khắc chạy trốn để khỏi chết đã đến. Giờ khắc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng lúc thu hồi năng lượng. Vòng phòng ngự không được tiếp tục duy trì năng lượng lập tức bị đàn thú xé nát. Phần phật, giống như thiên nữ tán hoa, mấy chục đạo thân ảnh nhảy lên thật cao đều muốn từ trên đầu đàn ma thú thoát ra đi qua. Trên Ma Ly đảo tồn tại trọng lực cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người đều không có năng lực phi hành. Mà ngay cả ma thú sinh trưởng ở địa phương này cũng giống như vậy. Bất quá, với tư cách là người lữ hành hỗn độn, mặc dù không thể phi hành, vận dụng toàn lực nhảy về phía trước thì vượt qua cự ly trăm trượng vẫn là có thể đấy. Trốn a, chẳng ai quan tâm đến ai nữa. Thế nhưng, khi tất cả mọi người bay vút lên điểm cao nhất giữa không trung, đột nhiên cảm giác được trọng lực khủng bố của Ma Ly đảo lại tăng lên gấp mấy lần. Đã xong. Lúc này một số người có thực lực thấp bắt đầu hoảng sợ, khống chế không nổi mà rơi xuống phía dưới. Trọng lực đột nhiên tăng lên gấp mấy lần giữa không trung. Rất nhiều người lữ hành ngay lập tức cảm giác được thân thể của mình trở nên giống như một tòa núi lớn. Ma Ly đảo vốn không có khả năng lơ lửng, lần này càng giống như quả cân nặng rơi xuống. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, hơn 20 cái người lữ hành táng thân miệng thú. Một khi rơi xuống bên trong đàn thú, cho dù có lực phòng ngự trên người nhưng bị hơn 10 đầu ma thú vây công, trong chớp mắt cũng bị xé nát. Tiếp theo thì đến thân thể yếu ớt rồi. Hơn nữa, đồng thời trong lúc xé nát thân thể, miệng ma thú còn có một lực thôn phệ. Linh hồn con người cũng bị xe rách ra. Không có cách nào hình dung thống khổ như thế. Rất nhiều người lữ hành buông tha không chống cự, chỉ mong lập tức được chết để được giải thoát. Còn hơn 50 người phi ra từ trong đàn thú. Chỉ có điều, bởi vì nguyên nhân thay đổi trọng lực, điểm đặt chân của họ lại gần hơn rất nhiều so với dự tính. Hơn nữa sau khi rơi xuống đất, lại không thể nhảy lên nữa, chỉ có thể lê lết thân hình, giống như người nguyên thủy nhanh chân chạy như điên. Dưới tình huống như nhau, hai chân có thể chạy thoát khỏi bốn chân sao? Hiện tại đâu còn thời gian mà lo lắng đến điều này, chạy trốn là điều phải chạy, chạy không được cũng phải chạy a.

Những ma thú do ngươi thống lĩnh này, một khi thoát khỏi kết nối với hỗn ly thần thủ sẽ chết hết sao? Đúng vậy a. Xà nữ hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng đã tận mắt nhìn qua, vì sao còn muốn hỏi như vậy? Ý của ta là, không phải là lập tức chết mất. Không có thời gian khác biệt. Tô Triệt lại nói. Như thế có. Xà nữ trả lời. Trước đó lần thứ nhất, Thiên Mơ dựa vào mơ ba thần thông, tận gốc chặt đứt cái đuôi của bọn nó, mới có thể lập tức chết mất. Nếu là cái đuôi dài hơn một ít, chúng còn có thể chống đỡ thêm một chút thời gian đấy. Đúng, muốn chính là cái này. Trong nội tâm của Tô Triệt vui vẻ, lại nói. Không phải là nói, cái đuôi càng dài cuối cùng còn sống thời gian càng dài. Là như vậy. Xà nữ xứng sờ gật đầu, thật sự nghĩ mãi mà không rõ Tô Triệt vì sao phải hỏi thăm những thứ này. Chỉ cần cùng hỗn ly thần thủ ngăn ra kết nối, những cái kia ma thú cũng sẽ bị chết, chính mình cũng sống như vậy đấy. Chỉ có điều, phía sau cái mông cái đuôi nếu là tận gốc đứt rời, sẽ lập tức chết đi, nếu có thể dài một ít, tối đa có thể kéo dài được sau nửa canh giờ mới có thể chết. Thế nhưng là, một chút thời gian khác biệt như vậy, có ý nghĩa gì sao? Ta cũng cần vài đầu ma thú làm thí nghiệm, nhưng chúng có khả năng chết mất. Tô Triệt thần sắc ngưng trọng nói ra. Bất quá, nếu là thí nghiệm thành công, có khả năng, ta sẽ giúp các ngươi thoát khỏi trói buộc của cái đuôi. Có thể bay ra ngoài Ma Ly đảo, tiến vào hỗn độn đuổi giết những kẻ xông vào, cũng có thể bảo vệ địa phương hỗn ly thần thụ rồi. À, ngươi nói cái gì? Xà nữ đầy mặt khiếp sợ, quả thực không thể tin thính giác chính mình. Với tư cách một sinh linh có tư tưởng độc lập, ai cũng không muốn phía sau mình kéo theo một cái đuôi như xiềng xích, lại chỉ có thể sống tại một hòn đảo nho nhỏ. Coi như chúng không muốn rời khỏi hỗn ly thần thụ, nhưng đồng dạng khát vọng tự do chính thức. Tối thiểu nhất, giống như Tô Triệt nói, nếu có thể tự do rời đảo, có thể bảo hộ tốt hơn hỗn ly thần thụ rồi. Thế nhưng là, Tô Triệt hắn dựa vào cái gì có thể làm được sự tình mà mẫu thần hỗn ly thần thụ đều không thể làm được. Như trước đây, ta hy vọng có thể đạt được một nhánh căn cây của hỗn ly thần thụ. Ngươi giúp ta hỏi một chút, cái này có được không? Tô Triệt lại hỏi. Cái này không thành vấn đề, ta đây sẽ giúp ngươi đi lấy. Xà nữ đã sớm xem Tô Triệt trở thành bằng hữu tín nhiệm nhất, đối với hắn tuyệt đối không có hoài nghi, lập tức quay người rời đi. Hơn nữa nàng thập phần xác định, mẫu thần không có khả năng nhỏ mọn như vậy. Một nhánh căn cây mà thôi, đối với nàng không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua bao lâu, xà nữ cầm một cành cây dài khoảng 4 trượng quay trở về. Phía trên còn có mấy ngàn lá cây to tầm 3 thước. Tốt, Tô Triệt cũng không có giải thích cái gì, lập tức sẽ đem nhánh cây này thu nhập tiên ngục, đưa đi chỗ tạo hóa thần thụ. Thật sự đã chiếm được. Giờ khắc này, tạo hóa thần thụ cũng không bình tĩnh như Tô Triệt. Điều là thần thụ, nàng có thể có được một căn nhánh cây tiên thiên thần thụ cấp hỗn độn chí bảo, thì có thể sinh ra cải biến to lớn, cũng không phải dăm ba câu có thể nói được rõ ràng. Rầm ào ào, căn nhánh cây này bị tạo hóa thần thụ chiết lên cành cây của chính mình. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền kích động vạn phần kinh hô. Quá tuyệt vời, chủ nhân, đây thực quá tuyệt vời. Đến cùng như thế nào, một ít thời gian không thể nói rõ ràng, Tô Triệt càng thêm quan tâm là ý tưởng kia của chúng ta có thể thực hiện được a? Tuyệt không vấn đề. Tạo hóa thần thụ trả lời cực kỳ khẳng định. Nhờ có một căn trạc cây này, tạo hóa thần thụ có nhiều đặc tính nhất định của hỗn ly thần thụ, nên liền cũng có thể. Đã chiếm được xác định đáp án, Tô Triệt liền đối với xà nữ nói ra. Tùy tiện tìm một cái đầu ma thú, đem cái đuôi của nó dùng tận khả năng dài nhất chiều dài, ngăn ra a. Tốt, xà nữ tùy tiện gọi đến một đầu ma thú. Nói nó là một vị dũng cảm hiến thân dũng sĩ cũng được. Nói thành là xui xẻo vật thí nghiệm cũng được. Xoẹt, đầu ma thú này bị cắt khỏi kết nối cùng hỗn ly thần thụ. Cái đuôi phía sau mông từ dưới đất xuất hiện, dài chừng hơn 20 trượng. Xà nữ đã giải thích đã qua, cái này là trạng thái dài nhất. Lại lớn lên lời nói, còn sống thời gian cũng không có khả năng kéo dài. Vẫn là Tô Triệt lý giải kéo dài nửa canh giờ. Bá, Tô Triệt đem cái đầu ma thú không hề chống cự này thu nhập tiên ngục, đưa đến tạo hóa thần thụ phía dưới. Chợt nhìn đến tạo hóa thần thụ, ma thú biết rõ phải chết ngay lập tức sững sờ. Trong miệng kêu ô ô vài tiếng, cũng không phải là âm thanh cảnh báo mà như một loại kêu gọi thiết tha. Bởi vì tại trên tạo hóa thần thụ, nó cảm giác một loại quen thuộc giống như mấu thần. Cái này khiến nó ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Chương 1446 Nguyên thủy mị hoạt thượng. Nó nằm dạp trên mặt đất, dán chặt lấy một ít rễ cây tráng kiện của tạo hóa thần thụ trên mặt đất, sắp sửa dùng loại trạng thái yên lặng này vượt qua một khắc cuối cùng của sinh mệnh. Đương nhiên đây chỉ là một loại ý tưởng trong đầu nó mà thôi. Một dây leo của tạo hóa thần thụ chậm rãi vươn tới tiếp xúc với cái đuôi của đầu ma thú kia. Ô, ma thú một tiếng thấp kêu, ngay lập tức đứng lên. Bởi vì nó cảm thấy sinh cơ đang sói mòn rất nhanh, lại đã trở về. Hơn 10 hơi thở sau khi, nó liền dưới tàng cây vui mừng mà nhảy nhót. Nó biết rõ chính mình sẽ không chết. Ngoại trừ sinh cơ, tạo hóa thần thụ thông qua cách này một loại liên thông, mặt khác giao phó nó một ít gì đó. Đúng là những cái mà hỗn ly thần thụ không sở hữu. 3 ngày sau đó, tạo hóa thần thụ đối với Tô Triệt truyền âm tâm linh lời nói. Chủ nhân, có lẽ có thể. Tốt. Trong nội tâm của Tô Triệt gật đầu, nghe theo A-3. Phía sau cái mông của ma thú, cái rễ cây giống như cái đuôi lập tức bị cắt đứt, hơn nữa là đứt tận gốc. A-O. Ma thú đã bị kinh hãi, lập tức nhảy lên. Đầu óc nó ngu si, vẫn cho là cái cây to trước mắt này có lẽ là hài tử của mẫu thần hỗn ly thần thụ, là tiểu chủ nhân của chính mình đâu. Mà hiện tại tiểu chủ nhân lại đem cái đuôi của mình cắt đứt, bị tiểu chủ nhân từ bỏ sao? Cái đuôi tận gốc đứt rời, lập tức sẽ chết rồi. Bên trong đầu của nó đã hiện lên mấy cái ý niệm như vậy. Thế nhưng chỉ chớp mắt nó vô cùng ngạc nhiên phát hiện chính mình cũng không có chết. Thậm chí ngay cả dấu hiệu một chút sói mòn đều không có. Không có cái đuôi, vậy mà vẫn chưa chết, đây là có chuyện gì? Ta cho ngươi tự do, giải trừ chìa khóa tính mạng của ngươi. Tạo hóa thần thụ truyền tải cho nó một đoạn tâm linh truyền âm. A, ô, ma thú nghe hiểu rồi, kinh ngạc ngắn ngủi qua đi. Nó bắt đầu hoan hô tung tăng như chim sẻ, tại chỗ nhảy về phía trước. Hơn nữa, vẫn đi loanh quanh bên cạnh rễ cây của tạo hóa thần thụ, tỏ ra thân cận cảm tạ. Thành công. Chứng kiến bức tranh trước mặt, Tô Triệt sao còn lại không biết mình và tạo hóa thần thụ chỗ nghĩ ra đến ý tưởng cực kỳ can đảm, thật sự lấy được thành công, thật sự thực hiện xuất hiện. Bá, Tô Triệt đem đầu ma thú này từ tiên ngục ở bên trong phóng ra, đưa về đến trước mặt xà nữ. Xà nữ lúc này ngây ngẩn cả người. Nàng đương nhiên nhìn ra, đầu ma thú này phía sau cái mông điểm một cái đuôi đều không có. Có thể nó vẫn là sống được hào hào đấy. Sinh cơ tràn đầy, vui vẻ. Ngươi thật sự làm được. Sự thật bày ở trước mắt, xà nữ vẫn cảm thấy khó có thể tin. Lý do an toàn còn có lẽ thử lại mấy lần, khi nào nắm chắc thì làm với ngươi. Tô Triệt ha ha mà cười. Tốt tốt. Xà nữ tâm tình khiếp sợ ngay lập tức chuyển biến, không thể chờ đợi được. Lập tức gọi đến vài đầu ma thú, đưa đến trước mặt Tô Triệt. Trải qua liên tục nhiều lần thử, tạo hóa thần thụ thành công cải tạo hơn 20 đầu ma thú, không có một lần thất bại. Nói đến đạo lý này, cũng không phải tạo hóa thần thụ có năng lực cường đại vượt qua hỗn ly thần thụ, mà do tiên ngục vũ trụ chuyển giao cho những ma thú này thiên đạo lực lượng quyền lực sinh tồn tự do, không cần dựa vào bất kỳ ai nuôi dưỡng, cũng có thể sống bình thường. Thiên đạo chi lực chính là thiên địa pháp tắc của vũ trụ thế giới. Điểm này hỗn ly thần thụ không sở hữu. Phải đợi đến khi nó sáng tạo ra thế giới vũ trụ của riêng mình, mới có thể đản sinh ra thiên địa pháp tắc. Xác suất thành công 100%, vậy có thể đối với xà nữ tiến hành cải tạo. Đến phiên ngươi sợ hãi sao? Tô Triệt cười hỏi. Một chút cũng không sợ. Xà nữ nhẹ nói. Thế nhưng là tại cải tạo trước khi, ta hy vọng ngươi có thể ôm ta một cái, coi như là một phần chúc phúc. Tô Triệt ngẩn người. May mắn Thiên Mơ không có tại nơi đây, đang tại động phủ tạm thời bên ngoài vạn dặm để chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Được rồi, vậy. Vì vậy, Tô Triệt biến thành cự nhân cao hơn 10 trượng, dùng hình thể tương đối với nhau, ôm xà nữ một cái. Tuy nói, cái này có thể lý giải thành giữa bằng hữu một phần vô cùng thuần khiết chúc phúc. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái giống cái sinh vật. Tốt nhất vẫn là đừng cho lão bà đại nhân của mình chứng kiến. Xà nữ rúc vào trong ngực Tô Triệt, mặt dựa vào bờ vai của hắn, nhẹ giọng nỉ non. Cái cảm này thực tốt. Đã thành, lại cảm giác xuống dưới, có thể là muốn xuất ra sự tình đấy. Tô Triệt vội vàng tại bên tai nàng nói ra. Có thể, ta muốn đem ngươi đưa vào đi. Ba, xà nữ hơi chút do dự. Khẽ cắn răng ngà. Tự mình cắt đứt kết nối cùng với hỗn ly thần thụ. Đuôi rắn thật dài đằng sau. Còn kéo theo một cái rễ cây dài hơn 20 trượng. Mặc dù biết rõ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là vô số năm đến nay một mực sinh tồn dựa vào mẫu thần nuôi dưỡng. Hiện tại cùng nàng tách ra. Trong tâm lý vẫn có chút lo lắng. Không có khả năng vô cùng nhẹ nhõm. Tiến vào tiên ngục. Tận mắt nhìn đến tạo hóa thần thụ. Xà nữ hơi cảm giác kinh ngạc. Rồi lại như là sớm có đoán trước. Gửi đi tâm niệm đối với Tô Triệt nói ra. Ngươi thật sự có được một gốc cây tiên thiên thần thụ nha. Ngươi đã sớm đoán được. Vì để cho nàng an tâm, Tô Triệt thao túng một cỗ phân thân bên trong tiên ngục đi đến trước mặt nàng. Không phải ta. Xà nữ lắc đầu. Là mẫu thần đoán được đấy. Thông qua tính mạng của khối tàn phiến thần thụ, mẫu thần cũng cảm ứng được. Khối thần mục tàn phiến được một vị đồng loại ôm ấm trong một thời gian ngắn. Đã minh bạch. Trong nội tâm của Tô Triệt gật đầu. Hỗn ly thần thụ đã sớm đoán được. Bên trong không gian của mình có thể tồn tại một gốc cây tiên thiên thần thụ phẩm chất cực cao. Nhưng nó không có sinh ra tham niệm. Đủ để chứng minh hỗn ly thần thụ đáng giá tín nhiệm đấy. Mà lúc này, tạo hóa thần thụ một cách vừa thô vừa to rễ cây đã cùng cách đuôi xà nữ liên tiếp đến cùng một chỗ. Xà nữ chậm rãi hai mắt nhắm lại, dụng tâm nhận thức lấy tạo hóa thần thụ truyền tới một ít hoàn toàn mới đồ vật. 3 ngày thời gian ở trong tiên ngục, đối với nàng mà nói liền là một cái nháy mắt. Tính mạng cải tạo thuận lợi chấm dứt. Tạo hóa thần thụ cắt đứt cái đuôi của nàng nối với rễ cây rồi. Xà nữ mở hai mắt ra. Ánh mắt trầm tính dừng ở Tô Triệt. Sau đó thân hình nàng càng ngày càng nhỏ. Đuôi rắn thật dài cũng nhanh chóng co rút lại. Trong nháy mắt, nàng biến thành thân thể cao ráo của một nữ nhân bình thường. Đuôi rắn biến thành đôi chân thon dài thẳng tắp của nữ tử nhân loại. Chỉ có điều, ngọc nhuận không một mảnh vải che thân. Cực độ thành khẩn đứng trước mặt Tô Triệt. Tình cảnh này Tô Triệt đều có chút ngượng ngùng rồi. Nhưng thần thái của nàng biểu lộ nhưng là vô cùng đương nhiên. Là thế này phải không? Chương 1447 Nguyên thủy mị hoặc. Hạ, nàng nhẹ giọng hỏi. Đúng không sai? Tô Triệt gật đầu trả lời. Vì cái gì không dám nhìn ta? Là vì ta như vậy rất khó coi sao? Xà nữ cũng không phải cố ý hấp dẫn hắn. Giờ khắc này chẳng qua là vô cùng đơn thuần mà nghĩ phải lấy được chỉ điểm của hắn. Biến thành như vậy có tính không một cái chính thức người? Không, trái lại. Tô Triệt ăn ngay nói thật. Ngươi rất đẹp, xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Xà nữ hóa hình làm người, nàng có đủ sắc đẹp của chủng loài dã tính. Đẹp tự nhiên, khiến nhân tâm rung động, phảng phất có thể đem một ít nguyên thủy dã tính nhất của Tô Triệt kích phát ra đến. Kéo dài tính mạng chế tạo đời sau đấy. Không nên dùng tư tưởng mờ ám lý giải loại này. Có lẽ sau khi hỗn ly thần thụ thành công sáng tạo vũ trụ, xà nữ sẽ trở thành vô thượng thánh mẫu chi thần của cái vũ trụ đó. Gánh vác một phần chức trách thần thánh là sinh sôi nảy nở, làm cho người hít thở không thông. Những lời này của Tô Triệt ngược lại kích phát một ý nghĩ trong nội tâm xà nữ nảy ra. Nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, ôn nhu hỏi:

3 vạn dặm, 1 vạn dặm, 5.000 dặm, 1.000 dặm. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, sát cơ trong nội tâm cường giả cánh rơi càng ngày càng đậm. Rồi hướng Nộ Mục Kim Cương nói ra: ta suy nghĩ, nhân cơ hội này vừa vặn đem hắn bắt, thỏa thích tra tấn mấy cái kỷ niên hỗn độn, sau đó mới giết chết thành cho, lúc này mới giải mối hận trong lòng của ta. Mục Nộ Kim Cương im ắng cười nói: nếu như ngươi muốn làm như vậy, vậy cũng có thể. Dù sao, ta và ngươi hai người chỉ cần theo sát Ma Ly đảo, vậy không có cái vấn đề lớn gì. Lúc này, Tô Triệt đã đi tới phủ cận, cách xa nhau bất quá chỉ vạn trượng. Tùy tiện thi triển một cái pháp thuật là có thể thấy được đối phương rồi. Hai vị tiền bối, ta đại biểu Hỗn Ly thần thủ cũng muốn hỏi mấy vấn đề, không biết có thể chứ? Tô Triệt rất là khách khí nói. Nói đi. Nộ Mục Kim Cương nhẹ nhàng vung đại bổng trong tay. Tô Triệt hỏi: vấn đề thứ nhất là, Hỗn Ly thần thủ nếu đưa hết tất cả tử tinh quả, có thể đổi lấy các vị một hứa hẹn, như vậy rời đi không hề bức bách đau khổ. Tất cả tử tinh quả? Nộ Mục Kim Cương hỏi: cụ thể có bao nhiêu? Cường giả bức rực đang định xuất thủ với Tô Triệt nghe thấy đề nghị đưa lên tử tinh quả, năng lượng trong thân thể âm thầm ngưng tụ cũng giải hạ xuống. Thứ tốt như tử tinh quả đương nhiên sẽ không ngại nhiều, chỉ cần một đôi lời hứa hẹn mà thôi. Nếu có thể đem bảo vật gạt tới tay, cũng là coi như không tệ đấy. Tổng cộng 96 hạt ta đã mang đến. Đang khi nói chuyện, Tô Triệt sử dụng mánh khóe, lòng bàn tay nổi lên một đoàn tử quang. Thực có nhiều như vậy tử tinh quả. Hai người đang tập trung tư tưởng suy nghĩ xem đoàn tử quang trong tay Tô Triệt kia có phải là Hỗn Ly tử tinh quả không. Đột nhiên, oanh, một đạo sóng xung kích màu đỏ thắm từ trong thân thể Tô Triệt khuyết tán ra, lập tức tạo thành thời gian lĩnh vực bao phủ mấy vạn trượng. Cường giả bức rực và Nộ Mục Kim Cương ngay lập tức bị bảo phủ bên trong, các động tác bị kéo chậm vô số lần. Cường giả bức rực khinh miệt cười: đã sớm đoán được tiểu tử ngươi hèn hạ vô sỉ, rất không trung thực. Ngươi thật sự cho rằng loại trình độ thời gian lĩnh vực này vây được ở chúng ta sao? Nộ Mục Kim Cương thần thái cũng nhẹ nhõm. Thời gian lĩnh vực chỉ có uy lực như vậy, hai người hắn liên thủ phá giải có thể dễ dàng hoàn thành. Nếu là tu vi ngang nhau thi triển một chiêu này, có lẽ còn tạo ra độ phiền toái nhất định. Không có ý định vây khốn các ngươi quá lâu. Tô Triệt thì là cười nói: có thể làm cho ta nháy mắt mấy cái cũng liền đã đủ rồi. Nói chuyện đồng thời, quả thật chừng mắt nhìn. Sau đó, ở trong thời gian lĩnh vực, phần phật thoáng một phát, xuất hiện hơn 2.000 cự đại thân ảnh hình thù kỳ quái. Xa nữ cùng với đại quân ma thú nàng xuất lính, từ bên trong tiên ngục phóng ra, phân tán toàn bộ ở trong lĩnh vực, bao vây hai người Nộ Mục Kim Cương lại, cam đoan không để cho bọn họ tìm thấy một khe hở nào thoát ra ngoài. Khả dĩ Tô Triệt lợi dụng thời gian lĩnh vực là muốn đạt tới mục đích này, khiến cho hai người bọn họ không kịp thoát đi. Bị bao vây lại rồi thì cũng dễ làm thôi. Kế tiếp, không cần tự mình ra tay, xà nữ cũng đủ để đối phó hết thảy. Như thế nào như vậy? Điều đó không có khả năng. Bức sự cường giả và Nộ Mục Kim Cương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn 2.000 đầu ma thú xuất hiện ở trước mắt, đây là hoàn toàn không tưởng tượng nổi, hoàn toàn là sự tình không đoán được. Những ma thú không có cách nào rời khỏi Ma Ly đảo. Từ vô số kỷ niên hỗn độn đến nay, đây đã là định luật không thể thay đổi. Trước đó vài ngày, nhóm người bọn hắn sau khi lên đảo, tuy toàn quân bị diệt, nhưng vẫn một lần nữa tự mình nghiệm chứng cách này nhất định luật. Nhưng này mới qua vài ngày nữa, sao có thể tất cả ma thú tất cả đều có thể đi ra? Cho dù khó có thể tin, hai người hắn vẫn là có thể lập tức đoán được. Giờ phút này chứng kiến đến cũng không phải hư ảo giả tưởng. Trước mắt ma thú đại quân tuyệt đối là thật sự một đoàn cường hãn sinh linh. Không có gì có thể nói. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đấu qua được chúng. duy nhất có thể làm một chuyện chính là lao ra. Trốn xa được bao nhiêu thì trốn. Trong lúc vội vàng, hai người bọn họ cũng không nhận ra bạch y nữ tử trong đám ma thú kia chính là nữ yêu kinh khủng nhất trên Ma Ly đảo. Tùy tiện tìm một cách phương hướng, liền định khỏi xướng công kích, muốn chạy trốn. Xa nữ nhẹ giọng cười lạnh, lúc này nàng thể hiện ra mặt lãnh huyết vô tình. Hoàn toàn bất đồng với cái chủng loại vũ mị mềm mại, mị hoặc vô biên khi ở trước mặt Tô Triệt. Vù vù vù hô. Theo tay xà nữ vung lên, liền có hơn 10 đạo xà hình đuổi theo hướng hai cường giả hỗn độn. Như là thi triển phân thân thuật, mười mấy cái xà hình đều là do nàng biến hóa ra. Hai người nộ mục kim cương lúc này mới ý thức tới, bạch y nữ tử này cũng không phải lữ hành giả giống như Tô Triệt, mà là nữ yêu đáng sợ kia. Ngày đó, hai người hắn đều tận mắt nhìn thấy hơn 10 đầu ảo ảnh xà hình đem vây khốn mấy người vạn cổ đấy. Sau đó mới bị đám ma thú lao tới xé thành mảnh nhỏ, mất mạng tại chỗ. Đã biết được lợi hại, bọn hắn sao chịu để những thứ ảo ảnh này quấn lên người. Vội vàng tránh né, đồng thời thi triển pháp thuật của riêng mình muốn đánh nát những ảo ảnh này. Nhưng vấn đề là thân đang bị bao vây bởi 2.000 đầu ma thú, không gian tránh né quả thực có hạn. Hơn nữa, trong chốc lát lại bị thu nhỏ phạm vi. Muốn tránh né những ảo ảnh xà hình này nói dễ vậy sao? Vù vù vù hô. Xà nữ tạo ra những ảo ảnh xà hình này thuộc tính cực kỳ kỳ lạ. Mặc dù trên đường phi hành đụng chúng rất nhiều ma thú, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chúng nó, mà là xuyên thấu mà đi qua. Tốc độ không giảm chút nào lao về phía hai người nộ mục kim cương. Ầm ầm, hai người nộ mục kim cương bộc phát ra pháp thuật công kích, đánh bay hơn 10 đầu ma thú, nhưng không có phá hủy được bất kỳ một đạo ảo ảnh xà hình nào. Chúng căn bản không có thân thể, có thể miễn dịch hết thảy công kích. Hai người trái né phải tránh, cho đến khi không gian hoạt động bị áp xúc đến mức tận cùng. Rốt cuộc đến thời điểm không thể tránh né, mấy chục đạo ảo ảnh như là cự mãng săn mồi bỗng nhiên không ngừng cùng một chỗ quấn lên. Chương 1450 đính ước tín vật. Hạ A, hai người bọn hắn hét lớn một tiếng, có thể nghe ra rõ ràng sự sợ hãi và tuyệt vọng. Một khi bị những ảo ảnh này quấn lên, kết cục còn phải nói gì nữa sao? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, mấy chục đạo ảo ảnh nhào lên người bọn họ. Không cần thi triển bất luận pháp thuật gì, chỉ dùng chảo xé miệng cắn, như bầy sư tử tranh giành ăn. Bạch bạch bạch, xoẹt xoẹt xoẹt, mơ thanh chói tai vô cùng trong hỗn độn vang lên. Lực lượng phòng ngự của hai người nộ mục kim cương bị phá vỡ một chút. Hai người bọn họ liên tục gầm rú, giọng còn muốn vang hơn cả ma thú, nhưng lại là tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng đến cực điểm. Còn chưa bị cắn tới thân thể, nhưng giờ phút này, cái loại cảm giác bị xé nát từng tí một đã khiến tâm lý bị tàn phá, càng làm cho người ta hoảng sợ đến cực điểm. Những hàm răng sắc bén của bọn ma thú, mà ngay cả lão hắc có khôi lỗi chi thân nhưng cũng không chịu được mấy ngụm. Lực lượng phòng ngự cường đại đứng trước mặt chúng cũng phải tan rã. Khác nhau chẳng qua chỉ là thời gian ngắn hay chậm mà thôi. Răng rắc, khi phòng ngự bản thân bọn hắn bị tan rã, thời điểm thân thể sắp rơi vào miệng thú, hai người nộ mục kim cương vậy mà phát hiện lực lượng trói buộc bên trong thân thể biến mất không thấy, tựa hồ lại có thể triển khai. A, hai người đồng thời bộc phát ra một tiếng cuồng khiếu. Tại trong một chớp mắt, hầu như đem tất cả năng lượng trong thân thể đều phát ra. Đây là một loại bản năng sâu vô cùng, trong tuyệt vọng chứng kiến một tia hy vọng sinh tồn, căn bản chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều cái gì, hoàn toàn không để ý tới trí tư duy. Chỉ có Tô Triệt loại thần thanh khí sạch này ở ngoài đứng xem mới có thể đoán được bọn hắn hẳn là bị lừa rồi. Bành, cường hãn khí kình bộc phát ra, đem hơn 10 đầu ma thú vây ở bên cạnh đánh bay. Hai người nộ mục kim cương coi như là tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng loại cực hạn bạo phát hết sức mang đến hậu quả to lớn. Đó là một đoạn suy yếu, cho dù chỉ có ngắn ngủi trong thời gian một hơi thở. Mà xà nữ muốn cũng chính là thời gian một lượng hơi thở này đối với nàng mà nói đã đủ dùng. Bá, một bộ quần trắng thần thánh cao thượng như là nữ thần, bỗng nhiên thuấn di xuất hiện trước mặt bức dực cường giả. Bàn tay trắng như ngọc đập xuống đỉnh đầu hắn. Bức dực cường giả vô ý thức nâng cánh tay lên ý muốn ngăn cản lại hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của xà nữ. Tốc độ rõ ràng chậm hơn một nhịp. Cái này chính là hiện tượng do trạng thái suy yếu dẫn đến. Bành một tiếng trầm đục, một vị đỉnh cấp cường giả bị xà nữ tát một cái chóng mặt cứ như vậy mà bất tỉnh nhân sự. Bá, xà nữ lại thuấn di. Đến sau lưng nổ một kim cương. Không đợi hắn quay người lại, một trường vỗ trúng sau đầu, lại choáng luôn một cái. Mà những ma thú kia đã sớm thu được chỉ thị của xà nữ, cũng không thừa cơ nhào vào ăn bọn hắn. Làm xong chuyện này, xà nữ phong khinh vân đạm xoay người đối với Tô Triệt nói ra: ngươi hy vọng có thể bắt sống bọn hắn, ta đoán đúng sao? Đúng thế, Tô Triệt gật đầu. Đa tạ hai kiện lễ vật này của ngươi. Nói cảm tạ với ta, ta sẽ không vui đấy. Xà nữ nhẹ nhàng liếc mắt, khí chất thần thánh cao thượng tựa hồ lộ ra một tia sơ hở. Loại cảm giác này cũng là rất làm cho người khác tim đập thình thịch đấy. Tô Triệt gật gật đầu, tung bay đi qua, đem kia hai người bất tỉnh thu vào tiên ngục làm tù binh. Nhưng trong lòng nói: giả bộ cái gì, không hổ là tương lai lão tổ tông của tất cả yêu tinh trong cái vũ trụ kia. Bắt hai tù binh tiến vào tiên ngục, nhất định trước tiên tiến hành linh hồn nô dịch với bọn hắn. Bất quá, nô dịch đỉnh cấp cường giả như vậy cũng phải cần mấy tháng, thậm chí còn dài hơn. Lần trước tiến hành linh hồn nô dịch với Ngao Tổ, sở dĩ thất bại là bởi vì mạn chi tu vi quá thấp, đối với linh hồn Ngao Tổ không phong ấm triệt để. Còn hôm nay, tu vi xà nữ so với đám cường giả này còn cường hãn hơn, bị nàng đánh ngất xỉu, đó mới là chân chính đánh mất ý thức, đánh mất hết thảy bản năng phản ứng. Có lẽ không có vấn đề, nhất định có thể nô dịch thành công. Lão Hắc hưng phấn nói ra. Lúc này đây thoáng cái nhiều hơn hai cái tay chân đỉnh cấp như Ngao Tổ, trong hỗn độn cơ bản là có thể thông suốt rồi. Chủ nhân, xà nữ đưa cho ngươi tín vật đính ước thật là đặc biệt a. Ở bên trong hỗn độn, Ma Ly đảo lại bắt đầu lung lay cực mạnh thêm lần nữa. Vẫn là dựa vào hơn 2.000 đầu ma thú để tạo nên lực đẩy cường đại. Không có người theo dõi, sự an toàn của Ma Ly đảo cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho dù có người đến quấy rầy đi chăng nữa, xà nữ cùng ma thú đại quân của nàng cũng có thể đuổi bọn họ vào hỗn độn rồi đánh chết. Sau một năm rưỡi, hai người bức dực cường giả cùng nộ mục kim cương là lữ hành giả có uy tín lâu năm lại hiện ra trước mặt đám người Tô Triệt một lần nữa. Nhưng thân phận của bọn họ đã đổi thành linh hồn nô bộc, vô cùng trung thành với Tô Triệt. Cho dù Tô Triệt có đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào họ cũng sẽ phục tùng vô điều kiện. Có được hai tay chân mạnh mẽ như vậy, hành trình tới hỗn độn có lẽ sẽ không có chút nguy hiểm nào. Nói cách khác, Tô Triệt lúc nào cũng có thể rời khỏi Ma Ly đảo. Một ngày kia, dọc theo một nơi nào đó ở hòn đảo, Tô Triệt cùng xà nữ mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Lại nói, thiên mơ vẫn rất là khoan dung. Cùng với đám người mạn chi, lão Hắc bay vào hỗn độn trước, ở bên ngoài chờ Tô Triệt. Chính là vì muốn cho hai người bọn họ có một chút không gian riêng tư, có thể thân thiết nói lời từ biệt. Tất cả những gì muốn nói đến thời khắc này, Tô Triệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải với xà nữ. Xà nữ vẫn là hào phóng chủ động, trước sau như một, rúc vào trong ngực Tô Triệt, vé vào lỗ tai của hắn khẽ nói một câu: ta sẽ chờ chàng một vạn kỷ niên hỗn độn, chàng nếu không tới, ta liền sẽ... Tiếp tục như thế nào nàng cũng không nói rõ, để cho Tô Triệt tự mình suy nghĩ đi. Một vạn kỷ niên hỗn độn tương đương với hơn 3 tỷ năm ở chỗ của Tô Triệt. Tới lúc đó, đoán chừng hỗn ly thần thủ đã sáng tạo ra thế giới vũ trụ của nó a. Nhất định ta sẽ tới tìm nàng a, nhưng cũng không cần lâu như vậy. Tô Triệt nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng dặn dò: nhớ lấy, không nên học thói xấu a. Xà nữ cười khanh khách, lòng bàn tay khẽ xuất ra kình khí, đem Tô Triệt đẩy ra phía sau, bay dọc theo hòn đảo, đưa hắn vào trong hỗn độn, cực kỳ chính xác rơi xuống bên cạnh đám người Thiên Mơ. Nhìn Ma Ly đảo chậm rãi bay xa, Tô Triệt âm thầm thở dài, cảm giác buồn bã mất mát không cách nào tự kiềm chế phát ra ở ngực, khó có thể hóa giải được. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng, tình cảm của chính mình đối với xà nữ không phải là tình yêu, cũng không có quá nhiều tình cảm,